Chương 3. 668 cầu mãi. Sau 7 ngày 1 tháng sơ, rét đậm lúc. Toàn bộ An Nhàn phủ đô thành đều bị một cỗ trắng xóa hơi la nhờ bao phủ ở bên trong. Người đến người đi trên đường cái, xuất hiện một cỗ không chút nào thu hút ô đồng xe ngựa, thuận phồn nháo đường lớn hướng chủ phủ phương hướng đi qua. Tại trải qua đường lớn cuối cùng lúc, ô đồng xe ngựa màn xe, bị một đầu trắng thuần tay nhỏ nhẹ nhàng nhấc lên, nước ánh mắt thuận như nước chảy đám người, rơi vào một gian thuốc trước của phòng. Nơi đó vây quanh 10 cái xem náo nhiệt người, hướng về phía một cái quỳ trên mặt đất áo quần đơn bạc nữ tử, chỉ trỏ thấp giọng trao đổi. Chuyện gì xảy ra nữ tử này trời chưa sáng liền đến, muốn hướng Lương Sa tiệm thuốc ký sổ mua thuốc đâu. Đáng tiếc nhân gia tiệm thuốc cũng không phải mở thiện đường A trưởng quỹ thỉnh ban thưởng ta một gốc ngưng huyết đan quả. Ta có thế vì tiệm thuốc làm việc gán nợ cả đời làm như làm ngựa cũng được. Nữ tử quỳ trên mặt đất hướng về phía trước quỳ gối mấy bước, hướng về phía trong cửa hàng người hô. Trên đầu nàng trên cánh tay đều có vết sẹo, sắc mặt nhìn xem QNZ 10 phần tái nhợt, giống như là bị người ngược đánh qua, thân thể nhìn qua vê tờ thường chôn NZ cờ hờ tờ tiệm thuốc mở nói cửa nhỏ, tuổi chừng ngũ tuần lao trưởng quỹ từ bên trong đi ra, hướng về phía nàng thở dài một cái nói, cô nương, mời trở về đi. Tiệm thuốc chúng ta trước mắt cũng không cần làm rút. Trưởng quỹ, cầu ngài phát thiện tâm đi mẹ ta trở lấy. Chờ lấy trị thương thuốc đi cứu mệnh mẹ ta cô nương, xin ngươi đừng làm khó. Như lời ngươi nói cao y chu nở dê loa y kiêng ngưng huyết đan quả, thế nhưng là một gốc thần cấp thuốc, chớ nói tiệm thuốc chúng ta căn bản cũng không có. Dù là ngươi tìm khả tờ này toàn bộ An Nhàn phủ đô thành, liền xem như đan hành, cũng chưa chắc có thế có. Còn nữa, ngưng huyết đan quả giá trị liên thành, nếu là chúng ta Lương Sa tiệm thuốc có này gốc thần dược, tự nhiên cũng là trấn điếm chi bảo. Như thế nào tùy tiện cho người đầy cô nương. Mời trở về đi. Trưởng quỹ. Mời ngươi mau cứu mẫu thân của ta đi. Nữ tử một cái trùng trùng khấu đầu gõ ngã xuống đất, khóc không thành tiếng nói. Van xin ngài trưởng quỹ, van xin ngài trong cửa hàng. Chậm rãi đi ra một tên khoác lên thuần bạch sắc áo lông chồn công tử trẻ tuổi. Người này vừa xuất hiện trước mặt người khác, liền khiến người ta cảm thấy trước mắt toàn bộ nhi đều thấu sáng lên, chỉ cảm thấy phong thái tú tuyệt nhanh nhẹn xuất trần. Phong hoa tuyệt đại không thể nói nói. Công tử. Công tử trẻ tuổi có chút đưa tay ngừng lại trưởng quỹ lời nói, hơi hợt nhìn cô nương kia một chút, lạnh giọng nói nói, nơi này không có thứ ngươi muốn, không cần lại quỳ ở chỗ này lãng tốn thời gian. Trưởng quỹ giống như tâm có không đành lòng, thở dài nhìn nàng một chút, cô nương, công tử nhà ta nói cực phải. Cùng với ở đây tiếp tục lãng tốn thời gian, không bằng ngươi nhanh chóng trở về. Có lẽ còn có thể cùng mẫu thân ngươi lại gặp một lần. Quỳ gối Lương Sa trước cửa tiệm thuốc, dĩ nhiên chính là Quan Nghệ Bạch. Lúc này nàng đưa mắt lên nhìn, đờ ơ y mang theo nước mắt, nhìn một cái kia vị diện cho tuấn giật công tử trẻ tuổi, lại nhìn một chút trưởng quỹ. Không khỏi buồn tư tâm đến, một mặt mở mịt ngã ngồi trên mặt đất. Chẳng lẽ, nương thực sự muốn cách nàng mà đi dô y sao từ nay về sau, trên đời này chỉ có nàng lẻ loi một mình, lại không thân nhân dừng xe. Quan cu é thanh âm, doa đến đánh xe mã sa phù, cánh tay có chút lắc một cái, vội vàng nắm chặt dây cương để con ngựa ngừng lại. Một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang lên về sau, bọc lấy một bộ hỏa hồng áo choàng tiểu cô nương, từ trong xe ngựa đi xuống, xa xa đứng ở đằng kia, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào Quan Nghệ Bạch trên thân. Chẳng biết lúc nào song đã nổi lên lẻ kẻ nhỏ vụn hạt tuyết nhỏ. Tiểu cô nương cách thật mỏng tuyết rơi. Cứ như vậy thật sâu nhìn qua cái kia quỷ trên mặt đất nữ tử.